Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 518 Vũ Trụ Xã Hội Học Tranh Luận. Mạnh Nhĩ Đức xem xong thứ 19 tập, cũng trằn trọc trở mình. Một mặt, nhân loại phản kích kèn lệnh nương theo La Tập hiểu ra dĩ nhiên thổi lên. Nhưng mặt khác, Mạnh Nhĩ Đức cảm giác mình thông minh không quá đủ. Có chút theo không kịp La Tập suy nghĩ tiến độ, vấn hồ lên trong thời gian ngắn liền xuất hiện rất nhiều có quan hệ này một tập thảo luận. Mà Mạnh Nhĩ Đức tự nhiên ngay lập tức liền đến A2 diễn đàn. Muốn nhìn một chút đàn các bạn bè có hay không có cái gì Takami có thể cho mình tham khảo một chút. Đang nhìn đến, vũ trụ xã hội học chân tướng, ta đã hiểu thấu đáo. Cái này tiêu đề sau. Mạnh Nhĩ Đức lập tức điểm tiến vào. Yao Niing 300, vũ trụ xã hội học bản chất chính là vũ trụ trong lúc đó văn minh giao lưu phương thức. Chúng ta có thể mang vũ trụ tưởng tượng thành một mảnh thảo nguyên. Văn minh chính là trên thảo nguyên các loại động vật, mà như vậy một cái sinh thái hệ thống, vừa vặn liền phù hợp vũ trụ xã hội học hai cái cơ bản công lý miêu tả. Nhân loại cùng tam thể văn minh lại như là trên thảo nguyên sư tử cùng linh cầu. Đều là ăn thịt động vật, vì sinh tồn mà lẫn nhau cạnh tranh. Sư tử xem ra vô cùng mạnh mẽ, chính diện có thể toàn thắng linh cầu. Nhưng linh cầu lại có thể nhân chưa sẵn sàng, giết chết sư tử. Vì lẽ đó, nhân loại có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua tam thể văn minh. Cho dù bị phong tỏa cơ sở vật lý, này chính là tam thể thế giới e ngại La Tập nguyên nhân. Lại như là Trương Bắc Hải nói tới, nhân loại chỉ cần có kiên định ý chí, lâu như vậy có thể chiến thắng tam thể thế giới, mà nếu như một mực chỉ muốn thất bại cùng lưu vong, như vậy liền nhất định sẽ thua trận chiến tranh ngày. Cho tới ngờ vực dây xích cùng kỹ thuật nổ tung. Này chính là làm trong vũ trụ văn minh chưa trực tiếp xúc thời điểm xuất hiện hiện tượng. Tức là người không biết người chiến tranh trình độ có hay không có thể vượt qua kẻ địch. Kẻ địch cũng không biết người chiến tranh trình độ có thể không chiến thắng chính mình. Đây chính là ngờ vực dây xích. Kỹ thuật nổ tung chính là địa cầu văn minh trình độ khoa học kỹ thuật sẽ trong khoảng thời gian ngắn bởi tam thể văn minh uy hiếp mà tăng lên. Này thiếp mời lưu loát vài ngàn chữ, tựa hồ đem vũ trụ xã hội học giải thích được rõ ràng ràng. Nhưng dưới đáy nghi vấn cũng không ít. Hai con mèo, ta cảm giác không có khả năng lắm chỉ dựa vào người ý chí liền có thể chiến thắng kỹ thuật tranh. Lệch, này không phải bộ tác phẩm này phong cách. Hơn nữa, lâu chủ trong phân tích còn lọt một cái trọng yếu bộ phận. Vậy thì là tam thể người thông qua trí tử cùng Eto là có thể biết địa cầu phát triển văn minh trình độ. Bởi vậy mới có tự tin phái ra hạm đội đến xâm lấn địa cầu. Như vậy cuối cùng suy đoán liền hoàn toàn không thành lập. BLASTIA 1606, ta cũng cảm thấy không quá hành. Cái kia Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kế hoạch ta cảm giác đã rất vượt qua nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật, nhưng phá tường người lại nói, chủ không để ý. Ta cảm thấy này không giống như là phô trương thanh thế, mà là tam thể thế giới thật sự không để ý. Ta cho rằng, nếu là vũ trụ xã hội học, như vậy khẳng định là cùng xã hội có quan hệ. Đơn độc hai cái văn minh có thể xem như là xã hội. Sao? Vại gạo bên trong mò cá. Hơn nữa còn có cái vấn đề. La Tập nếu như muốn đến nơi này diện huyền bí, một mình hắn lại nên làm sao bất động thanh sắc địa công kích tam thể người đâu? Phải biết, hiện tại toàn bộ địa cầu đều ở trí tử giám thị dưới. Hắn muốn làm cái gì nhưng là sẽ bị tam thể đệ nhất thế giới thời gian cảm thấy được. Tam văn ngư rau thơm. Nếu là tam thể thế giới hoảng sợ, như vậy khẳng định là có thể phá hủy hạm đội của bọn họ. Thậm chí phá hủy bọn họ quân đội. Lẽ nào cùng văn minh tiến vào vũ trụ sau khi sản sinh biến hóa có quan hệ? tỉ như phong phú tài nguyên dẫn đến tranh cướp giảm thiểu. Khoa học kỹ thuật phát triển các loại, ta cảm thấy lúc này mới càng như là xã hội học thảo luận phạm trù. Mạnh Nhĩ Đức bò vài lầu, cũng cảm thấy này thiếp mời tuy rằng kéo rất nhiều có không, nhưng phân tích đến nhưng có rất nhiều lỗ thủng, không thể là chân chính đáp án. Hắn lại lật vài cái thiếp mời, đại gia não động đều rất lớn, nhưng đều cảm giác kém một chút mùi vị, không quá giống chính xác đáp án, khó có thể nhường mọi người tin phục. Thứ 20 tập là tập như cũ, không có giải thích hắn đến cùng lĩnh ngộ được cái gì. Chỉ có điều là tập hỏi dò qua quan trắc, quan sát đánh giá, tam thể hạm đội nhà thiên văn học sau, cùng hắn xác định một viên khoảng cách địa cầu 49 năm ánh sáng hành tinh tọa độ, đem phát bắn ra ngoài. Sau khi là tập bởi vì chịu đến gen vũ khí công kích, không thể không rơi vào ngủ đông bên trong, đi hướng về tương lai, mà Trương Bắc Hải, ngoài dự đoán mọi người, hắn mua một chút thiên thạch mảnh vỡ, đem đánh bóng thành viên đạn, đón lấy, bay lên vũ trụ, đem một đám nắm giữ hàng không giới quyền to lão tiền bối nhóm bắn giết. Bởi viên đạn là thiên thạch chế thành, bởi vậy lần này sự cố bị phán định để ý ở ngoài. Mà bởi những này hàng không giới đại lão nghiêng về công chất đẩy mạnh, ở tại bọn hắn chết rồi, hàng thiên khí tài đẩy mạnh phương thức cũng một lần nữa bị lựa chọn vì phóng xạ đẩy mạnh phương thức. Trương Bắc Hải hành vi đúng là so với La Tập dễ hiểu hơn. Mạnh Nhĩ Đức cảm thấy hắn chính là một cái kiên định thắng lợi chủ nghĩa người. Nhận là nhân loại tất thắng, thậm chí không chừa thủ đoạn nào địa đi thực hiện mục tiêu của chính mình. Hay là hắn chính là thế giới này một phần nhỏ người ảnh thu nhỏ đi. Đối với Tần San San tới nói, nghỉ hè đến không chỉ có riêng chỉ là bởi vì có thể không buồn không lo điện nằm ở nhà chơi game. Tháng 6 thời điểm, Tần San San trên thực tế cũng đã không cái gì chương trình học. Mỗi ngày ngoại trừ ôn tập bài chuyên ngành ở ngoài, chính là trực tiếp thuận tiện nghiên cứu cùng học tập một hồi cái khác trò chơi thiết kế dòng suy nghĩ. Ngày mùng 2 tháng 7, Tần San San thi xong cuối cùng một môn, chuẩn bị nghênh tiếp đại học một lần cuối cùng nghỉ hè. Đúng, đầu tháng 9, nàng liền năm 4, ở Tần San San xem ra, thời gian trôi qua rất nhanh, phảng phất trước một khắc nàng còn là một đơn thuần yêu thích chơi game. Cái gì cũng không hiểu cao trung tiểu cô nương, trong nháy mắt liền trở thành năm 4 chuẩn học sinh tốt nghiệp, sắp đi vào xã hội. Khi còn bé, Tần San San cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, một cái nghỉ hè phảng phất chính là một cái thế kỷ. Hiện tại, Tần San San cảm thấy thời gian rất ngắn ngủi, thời gian qua nhanh, thời gian qua mau, không có lựa chọn thi nghiên cứu. Tần San San trên thực tế mùa hè này liền chuẩn bị tìm một phần thực tập, sau đó tham gia thu chiêu, năm sau liền muốn trở thành xã hội người. Đương nhiên, Tần San San coi như không tìm việc làm, làm một cái streamer cũng đầy đủ sinh hoạt, thậm chí so với phần lớn bạn học đều trải qua thoải mái. Có điều nàng vẫn là rất muốn trở thành một tên trò chơi người chế tác. Có thi đại học yêu đương 100 ngày, thành công, Tần San San kiên định hơn tốt nghiệp sau khi muốn trở thành một tên trò chơi bày ra ý nghĩ. Mục tiêu thứ nhất đương nhiên là tiến vào sơ âm trò chơi. Mặc dù rất giống không khó khăn lắm, các nàng streamer trong vòng thì có người ở quãng thời gian trước vào trước sơ âm trò chơi. Mà Tần San San cảm giác mình nên cũng phù hợp điều kiện. Thế nhưng đang tìm thực tập đồng thời, Tần San San còn có chuyện khác muốn làm. Ngày mùng 8 tháng 7, địa cầu chuyện cũ, thứ 28 tập phát ra. Lúc trước, người thứ hai diện bích người, một cái nào đó Nam Mỹ tiểu quốc tổng thống kế hoạch cũng bị phá tường người nhìn thấu. Hắn nỗ lực lợi dụng thủy tinh va chạm thái dương đến hủy diệt địa cầu, coi đây là uy hiếp mang chế tam thể thế giới. Nhưng mà đổi lấy đồng dạng là một câu nói, chủ không để ý, cuối cùng, vị này tổng thống trở lại chính mình quốc gia, bị người của mình dân dụng tảng đá đập chết, nhưng chuyện này đối với Tần San San mà nói không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngày hôm nay, quái vật thợ săn, DLC, băng nguyên đem bán, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.